Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1322, đều là người một nhà, cần gì phải so đo, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con trai của bà ta, Trương Chí Cao lại không nhịn được nữa. Tại sao lại không trả tiền? Chúng tôi cũng bỏ sức lao động. Cô dựa vào đâu mà không trả tiền? Cứ dựa vào việc chị có tiền. Cô Út không phải nói đều là người một nhà sao? Đã là người một nhà thì cần gì phải so đo như vậy? Cô Út, cô nói xem có đúng không? Sắc mặt Thẩm Minh Hoa vô cùng khó coi. Bà ta cũng nhìn ra rồi. Lúc này nhà mẹ đẻ đang chơi đùa nhà bà ta. Diệu diệu thần kỳ, hừ hừ, nói thì nói vậy, nhưng Tiểu Nghiên, cháu cũng không thể không trả một đồng nào chứ. Ồ, vậy trả một tệ cho có lệ. Em họ, hai người có muốn làm không? Mẹ, con không muốn làm việc ở đây nữa. Làm việc vất vả mà lại không có tiền. Thẩm Minh Hoa rất nuông chiều hai đứa con trai, khiến chúng không có tính chịu khó, cũng không phải là người chịu được ấm ức. Lúc này, chúng đã kêu gào không làm nữa. Dù sao cũng không có tiền. Chúng không muốn tốn sức vô ích. Nhưng Thẩm Minh Hoa vẫn muốn hai đứa con trai ở lại đây. Chỉ cần có thể vào làm việc ở nhà máy. Đến lúc đó cũng có thể leo lên vị trí nào đó. Dù sao cũng là người một nhà. Chắc chắn sẽ không quá đáng với chúng. Vì vậy, bà ta vẫn muốn để hai đứa con trai ở lại. Nhưng hai anh em không hợp tác. Thẩm Nghiên ra vẻ tôi đã đồng ý rồi. Là do các người không đồng ý. Trương Quốc Đống ngồi bên cạnh cũng lên tiếng hòa giải. Tiểu Nghiên, hai đứa em trai này không hiểu chuyện. Lát nữa chú sẽ dạy dỗ chúng. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Sao có thể để người nhà làm việc nặng nhọc được? Cháu nói xem có đúng không? Tất nhiên. Nếu cháu muốn phân công việc cho chúng thì tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi không phải là người không chịu được khổ, nhưng cũng không thể để chúng chuyển hàng được. Trước đây chúng chưa từng làm việc nặng nhọc. Thẩm Nghiên lần đầu tiên nhìn kỹ người chú rể này. Ông ta nói chuyện dễ nghe hơn nhiều. Lời nói ra như thể Thẩm Nghiên đối xử tệ bạc với người nhà vậy. Cái gì mà không phải không chịu được khổ? Cái gì mà người một nhà các thứ? Toàn là lời vớ vẩn. Hừ hừ, chú nói gì vậy? Đã nói là người một nhà rồi. Sao cháu có thể để các em họ đến nhà máy làm việc được? Chú và cô Út đã thương con cái như vậy thì cứ để chúng ở nhà nuôi là được rồi. Đừng để chúng ra ngoài chịu khổ. Dù sao chúng cháu cũng chỉ là người nhà. Sẽ không chiều chuộng con cái nhà người khác. Chú hiểu ý cháu chứ? Thẩm Nghiên cũng không khách khí phản kích. Nhà cô Út này chẳng phải là muốn nhà cô bao nuôi hai đứa con trai sao? Nói năng cao thượng như vậy để làm gì? Những người có mặt đều không phải là kẻ ngốc. Lúc này, mẹ Thẩm cũng lên tiếng. Đúng vậy, em gái, không có lý nào lại bắt chúng tôi bỏ tiền ra nuôi con của em chứ. Hơn nữa, chúng tôi bỏ tiền ra là có thể thuê được người rồi. Tại sao phải thuê con của em? Chẳng lẽ chỉ vì là họ hàng? Họ hàng thì ghê gớm lắm sao? Mẹ Thẩm đã sớm ngứa mắt nhà này rồi. Trước đây, khi Thẩm Nghiên chưa về, nhà này ba ngày hai bữa lại đến. Mỗi lần đến đều xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Cứ như là mang quà về nhà mẹ đẻ. Nhưng thực chất toàn là những thứ vô giá trị. Khoai lang thối là chuyện thường. Mẹ Thẩm cũng không muốn nói nhiều. Nhà này rất giỏi làm màu. Chuyện này thì không ai trong nhà sánh bằng. Nhưng mẹ Thẩm cũng không phải là kẻ ngốc. Để người ta lợi dụng mình. Chị dâu hai, chị nói gì vậy? Anh hai em còn chưa nói gì. Sao chị lại sốt sắng như vậy? Cách Trương.